đồng thời nhanh chóng đuổi tới trước mặt Thiên Môn, hắn bình tĩnh nhìn năm người kia, không hề lộ vẻ tiếc nuối. Dù sao Không và Thạch cũng là cường giả 36 đạo. Thiên Môn cưỡng chế sống lại, tốc độ chạy tới rất nhanh, bọn họ không chém giết được hai người kia cũng là bình thường. Đây là chuyện tốt. Ngày hôm nay, Thiên Môn và Địa Môn đều cưỡng chế sống lại, chiến lực vẫn chưa khôi phục đến đỉnh điểm, có thể ép hai môn sống lại cũng là kết quả không tôi. Giờ phút này, Thiên Môn thở dài một tiếng, Tô Vũ, người đang tự tìm chết. Nếu ta và Địa Môn sống lại bình thường thì thực lực sẽ rất mạnh, có hy vọng đối phó với Nhân Môn lớn hơn. Này người ép chúng ta sống lại, thực lực chúng ta bị tổn thương, Nhân Môn vốn đã cường đại giờ lại càng khó có thể địch nổi. Tô Vũ, đây là kết quả mà ngươi muốn sao? Tô Vũ khẽ cười, không phải, đây cũng không phải là kết quả ta muốn. Ta muốn đối phó với Nhân Môn nên cần mấy chục đại đạo siêu hạng bồi bổ, như vậy chắc chắn ta có thể giết chết được Nhân Môn, chư vị hãy nhường đại đạo và thiên địa cho ta cắn nuốt đi. Vì hòa bình của vạn giới, chư vị tiền bối đã sống đủ lâu rồi, hãy thành toàn ta, để ta đối phó với Nhân Môn đi. Giọng nói của Tô Vũ vang vọng khắp chốn, các vị tiền bối hãy nhường đạo. Nếu các ngươi không cho thì chính là máu lạnh vô tình, tham lam ích kỷ. Không cho là muốn tự chịu diệt vong, là kẻ địch muôn đời, không bằng súc sinh, là cẩu tạp chủng. Tô Vũ cười lớn, ta nói có lý không? Đây chính là lý luận của các ngươi đấy. Ta không biết chắc. Đám khốn kiếp các ngươi còn gì để nói không? Lại đây, xếp hàng cho ta. Dứt tiếng cười vang vọng chư thiên, sau khi Thiên Môn sống lại, thời đại Thiên Môn cũng buông xuống vạn giới. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời hắn nói, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Đôi khi rất khó phản bác Tô Vũ, lời nói của hắn cũng chẳng có gì sai. Muốn dùng đạo đức để ép buộc hắn ư, còn chưa thành công thì hắn có thể đàn áp ngược lại ngươi rồi. Tô Vũ lại lên tiếng, chư vị sống nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, vì tương lai của chúng ta, người thanh niên là ta đây đành phải gánh vác trọng trách đối phó Nhân Môn, chư vị, sao các ngươi vẫn chưa nhường đạo cho ta? Lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Tô Vũ tức giận mắng, các ngươi có còn lương tâm không? Các ngươi có xứng làm người không? Các ngươi nhìn xem có bao nhiêu người đang trôi dạt khắp nơi, đáng thương vô cùng, các ngươi không muốn nhường đạo để ta thành công sao? Tô Vũ hét lớn, chư thiên vạn giới cầu thủy tổ nhân tộc nhường đạo, cầu thủy tổ cổ thú nhường đạo, cầu chư lão nhường đạo. Giờ khắc này, trong thiên địa vang lên từng đợt hô vang. Cầu chư lão nhường đạo, cầu thủy tổ nhân tộc nhường đạo, cầu thủy tổ cổ thú nhường đạo, hãy thành toàn vũ hoàng, trả lại sự bình yên cho thiên địa. Tiếng hô vang vọng tứ phương, chấn động trường hà, từng luồng lực lượng đại thế bàn bạc càn quét thiên hạ. Giờ khắc này, Thiên Môn chau mày khẽ than thở, không nói gì nữa. Tô Vũ được lòng người hơn bọn họ. Bọn họ còn chưa bắt đầu ép buộc Tô Vũ mà hắn đã kéo cả chư thiên vạn giới lên chiến xa, dùng đại thế áp chế bọn họ. Giờ khắc này, Tô Vũ khí thế bừng bừng phấn chấn nhìn tứ phương, nhận được hậu ái. Nếu các vị tiền bối nhường đạo cho ta thì ta chắc chắn có thể đánh chết Nhân Môn, vạn giới thái bình. Nếu các vị tiền bối sợ chết, không muốn chết, chỉ muốn độc bá thiên hạ vì đã tâm thì ta không còn gì để nói nữa. Thủy tổ nhân tộc, thủy tổ thú tộc, cao nhân tiền bối gì chứ, chỉ là trò cười mà thôi. Cao nhân chân chính thì phải có đức, giờ phút này nên thoái vị nhường hiền. Hãy thành toàn ta, để ta gánh vác trách nhiệm này. Giọng Tô Vũ vang như tiếng chung chấn động tứ phương, chư thiên vạn giới đều biết Tô Vũ ta luôn dùng hết sức mình để tiêu diệt địch nhân. Chư vị giúp đỡ ta, Nhân Môn sẽ là kẻ địch duy nhất mà ta phải dứt nơi xa, Địa Môn không nói lời nào. Thôi, đừng dùng cái cớ liên thủ đối phó Nhân Môn để nói với Tô Vũ nữa, hắn không phải loại người cam lòng chịu thiệt. Khả năng mê hoặc nhân tâm của hắn không kém bọn họ chút nào. Hắn muốn ngươi nhường đạo và thiên địa, ngươi sẽ làm gì? Nếu không cho thì không cần nói gì nữa. Thiên Môn trầm mặc. Mấy người Tử Linh chi chủ hả hê nhìn tứ phương, các ngươi định ép buộc Tô Vũ ư? Kê nào cũng thích nói rằng, Tô Vũ, ngươi sai rồi, bởi vì ngươi nên thực lực chúng ta hao tổn, không thể đối phó với Nhân Môn. Giờ thì sao? Tô Vũ còn giỏi ăn nói hơn cả bọn họ. Tô Vũ lại cất cao giọng nói, lúc ta ở Đại Minh Phủ, Ngưu Phủ trưởng Đại Minh Học Phủ nói với ta rằng, có một số người không giỏi ăn nói, rõ ràng là làm việc tốt nhưng cuối cùng thành quả lại bị người khác cướp mất, đã thế còn bị người đời chỉ trỏ. Tô Vũ ta chinh chiến nhiều năm, giết chóc tứ phương, có ai không biết Tô Vũ ta công tích vĩ đại? Ta mới là chúa cứu thế của thời đại này. Đám già các ngươi chiến lần nào bại lần ấy mà còn đòi có tư cách tái chiến sao? Vừa vác mặt ra đã đòi gán tội cho Tô Vũ ta, nhiễu loạn đại nghiệp đối phó Nhân Môn ư, thật nực cười. Một đám thất bại rít gào với người thành công, trách cứ người cứu thế vì sao không cho các ngươi giết người để cắn nuốt dương khí, không ngờ các ngươi có mặt mũi để mở miệng nói như vậy đấy. Tô Vũ nói rất lớn, vạn giới đều có thể nghe rõ. Tô Vũ ta cũng dùng kế, lúc nào cũng dùng dương mưu, quang minh chính đại. Ta nói giết ngươi thì sẽ giết ngươi, ta nói ngươi là địch nhân thì ngươi chính là địch nhân. Không giống đám khốn kiếp muốn giết ta mà còn giả vờ làm người tốt, Các ngươi muốn lừa gạt ai? Sinh linh vạn giới đều là kẻ ngu ngốc sao? Sẽ bị các ngươi lừa gạt sao? Tam Môn buông xuống cần cắn nút dương khí, giết chóc người vạn giới để khôi phục, có ai không biết điều đó? Thiên Môn, Thủy Tổ nhân tộc, nếu ngươi muốn bảo trì dương khí sung túc mà không giết được chúng ta thì có lẽ cần phải giết chóc chục tỷ sinh linh mới đủ cho ngươi. Nếu là cả đám khốn kiếp các ngươi thì phải tàn sát tất cả sinh linh vạn giới thì mới đủ. Vạn giới có rất nhiều kê ngu ngốc, tỷ như nhóm người thần hoàng, vì tư tâm của bản thân mà bán đứng sinh linh vạn giới, còn tự xưng là để phản kháng chính sách tàn bạo của nhân tộc. Hừ, rõ ràng là muốn phản bội mà thôi. Bán đứng ích lợi vạn tộc, để bản thân có thể làm chó cho các ngươi. Thần hoàng, ngươi thấy ta nói có đúng không? Ánh mắt sắc bén của Tô Vũ nhìn về phía đám người phiêu đãng trong trường hà. Thần hoàng muốn mở miệng phản bác nhưng chưa kịp mở miệng thì một cỗ ý chí ngập trời đã thổi quét đến, căn bản không cho lão cơ hội nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Ta đã hỏi thì ngươi phải đồng thuận. Giờ khắc này, Thiên Môn im lặng thở dài, không thể phản bác nổi lời Tô Vũ nói. Hơn nữa hiện tại vạn giới không phải là sân nhà của bọn họ. Nói nhiều cũng không để làm gì. Thời không trường hà bị nén lại, sâu trong hỗn độn vạn giới, một thế giới diệt vong tiếp xúc xâm lấn hỗn độn, thiên địa khổng lồ bắt đầu tiếp xúc với vạn giới. Thời đại Thiên Môn hoàn toàn buông xuống vạn giới. Nó đã buông xuống trước thời hạn. Trên không, thời đại Địa Môn cũng đang buông xuống, thực ra nó vốn đã giáp giới, ở cùng một không gian rồi. Giờ khắc này, thời không trường hà tự như một cây cầu hình vòm, một đầu là thời đại Thiên Môn đã buông xuống, ở giữa là thời đại Địa Môn, chỉ có Nhân Môn là vẫn chưa đến. Lúc này, thời không trường hà bị khí tức tử vong cuốn quanh, không còn ánh sáng như trước. Một thanh âm chấn động đột nhiên vang lên, Ác Thiên hét lên giận dữ, Tắc Thiên, các ngươi sẽ không thắng oanh. Địa Môn và Tắc Thiên liên thủ vây giết, cuối cùng đã giết được Ác Thiên ở thời điểm Thiên Môn buông xuống. Một đại đạo cường đại nhưng hơi tổn hại hiện ra, Ác Thiên lựa chọn kéo dài, đến cuối cùng hắn ta không có cơ hội tự bạo. Giờ phút này, Tắc Thiên thở hồng hộc, mà Địa Môn cũng hơi thở dốc, lần này hắn ta rất xui xẻo, kế hoạch vừa mới bắt đầu, theo lý thuyết thì không nên sống lại lúc này, nhưng hắn ta lại bị bắt ép cưỡng chế sống lại, hiện giờ hắn ta hao tổn hơi nghiêm trọng. Bên kia, Kinh Thiên và Ngục Vương vây giết Tư Thiên, Tư Thiên lực bất tòng tâm. Lúc này, mấy người nhân hoàng đều nhìn về phía Tô Vũ. Cưỡng chế mở Thiên Môn ra nhưng không chém giết được hai vị cường giả 36 đạo, ngược lại khiến cường giả Thiên Môn tụ hội, nếu tính cả Tắc Thiên, Địa Môn, Kinh Thiên, Ngục Vương thì phe đối phương có đến 9 vị cường giả. Còn phe Tô Vũ thì có Tô Vũ, Nhân Hoàng, Văn Vương, Võ Vương, Tử Linh Chi Chủ, Khung, Văn Ngọc, tính ra chỉ có 7 người. Mấu chốt ở chỗ đối phương mạnh hơn, thế lực thế này còn khó giải quyết hơn trước. Bọn họ nên làm thế nào? Tô Vũ không nói gì, tay bóp nát nhân tổ rồi rút ra một đại đạo, nhân tổ cũng khai đạo trong Địa Môn, thậm chí đã có hình thức ban đầu của thiên địa, có vẻ ông ta cũng định khai song thiên. Tô Vũ mặc kệ nhân tổ gầm gừ, hắn lạnh nhạt lên tiếng, nếu Ngục không giao đại đạo ra, vậy hãy để Chu cống hiến vì nghiệp lớn của nhân tộc ta và chư thiên. Khung có công với thiên địa, Khung, người cắn nút thiên địa sơ khai của Chu đi. Sau khi cường đại thì hãy cống hiến nhiều hơn vì đại nghiệp chư thiên. Khung lập tức vui mừng, vội vàng đáp, được được. Sao ông ta phải kiêng kỵ điều gì? Hắn nói thế nào thì ông cứ làm vậy thôi, ông chỉ cần biết là mình có một đại đạo dương gian để ăn là được rồi. Đúng lúc này, Ngục Vương vẫn luôn im lặng bỗng nhiên quát, ta dùng khai thiên kiếm đổi lấy ông ấy. Đám Tắc Thiên biến sắc. Ngục Vương nắm lấy đại đạo của Bi Thiên, Hoặc Thiên và Hỗn Thiên, trong hư không còn có một cục đá sặc sỡ và một thanh kiếm nhỏ. Hiện giờ, đại đạo của Ác Thiên đang nằm trong tay Tắc Thiên, đại đạo của Kình Thiên nằm trong tay Thạch. Ngục Vương nắm lấy ba đại đạo và hai chí bảo, nàng nhìn Tô Vũ, Tô Vũ, ta dùng khai thiên kiếm đổi lấy ông ấy. Ngươi mau dừng tay. Thiên địa mới vừa sáng lập của nàng chấn động kịch liệt. Trung tâm thiên địa của nàng không phải vạn pháp đạo, không phải thất tình lục dục đạo mà là pháp đạo. Pháp đạo nghiêm ngặt, công bằng công chính. Nhưng bây giờ nàng giao ra những thứ này để đổi lấy tính mạng nhân tổ, nàng không công bằng. Trung tâm đại đạo nổi lên xung đột, đây mới là vấn đề phiền toái. Tắc Thiên không nhịn được muốn mắng người. Đáng chết, cuối cùng Ngục vẫn xảy ra vấn đề, khi Tô Vũ thật sự muốn giết nhân tổ, nàng đã đưa ra quyết định. Ngục lại quát, còn nữa, hãy bảo Lam Thiên rút lui đi, ta có thể giao vạn đạo thạch cho ngươi. Nàng muốn dùng vạn đạo thạch và khai thiên kiếm để đổi lấy tính mạng cha mẹ mình. Ngục Vương nói tiếp, ba đại đạo không phải của ta, ta không thể đổi cho ngươi. Tô Vũ, nếu ngươi không đáp ứng thì ta đành từ bỏ. Giờ khắc này, thiên địa của Ngục Vương bắt đầu sụp đổ. Trung tâm đại đạo không ổn định. Kinh Thiên kinh giận, Ngục, ngươi dám. Đáng chết. Gã ta tức giận quát, Chu và Thiên chỉ coi ngươi là con rối mà thôi, không có tình cha mẹ, ngươi.

Nhưng thế thì sao? Phá đạo của ngục, khiến nàng hận các ngươi không dám tin tưởng nàng nữa, không dám cho nàng nuốt đạo. Như vậy thì ai có thể chiếm lấy chúng? Tắc Thiên ngươi, mọi người sẽ tin tưởng ngươi sao? Như vậy thì các ngươi không thể tạo ra một vị cường giả có thể địch nổi Nhân Môn, vậy thì chúng ta xong đời và các ngươi cũng chết chắc, kết quả là chúng ta cùng chết mà thôi. Tô Vũ cười vui vẻ, nếu chúng ta cùng chết thì ta thiệt hơn, ta sống chưa được bao nhiêu. Thôi, tiện nghi các ngươi. Mà nếu trả Chu về thì ta có thể giao Chu cho các ngươi trông giữ, tuy rằng ngục có tư tâm, nhưng nếu Chu được cứu thì có lẽ sẽ cứu văn được chút gì đó, các ngươi khống chế Chu thì có thể tiếp tục lợi dụng nàng. Tới lúc này thì cứu văn được chừng nào hay chừng ấy đi. Tô Vũ kiêu ngạo nói, đừng dùng cái chết để uy hiếp ta, vô dụng thôi. Tô Vũ ta mà sợ chết thì ta đã không đi đến ngày hôm nay. Thực ra các ngươi có thể uy hiếp mấy người tử lão thử xem. Xem bọn họ có phản bội ta hay không. Tô Vũ cười nghiền ngẫm. Tắc Thiên lạnh lùng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ bình thản nhìn lại hắn ta, nhìn cái gì? Bạn học của A, ngươi ở vạn giới một thời gian, tính cách ta thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tắc Thiên chậm rãi nói, ngươi cũng có thân nhân. Tô Vũ gật đầu, vậy thì cùng chết thôi. Có vẻ ta không có hy vọng thắng lợi rồi, nếu đã vậy thì ta sẽ khiến các ngươi cùng tuyệt vọng, ta sẽ đối đầu với các ngươi đến cùng. Điểm môn mở miệng, Tô Vũ, sao phải làm vậy? Ta nói rồi, địch nhân của chúng ta là Nhân Môn. Chúng ta có thể hợp tác, còn vấn đề dương khí không đủ thì chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Vũ mặc kệ hắn ta, hiện tại các ngươi lợi hại, ta không làm gì được các ngươi, chỉ có thể nghĩ cách giết chết Chu, khiến đại đạo của ngục hủy hoàn toàn. Mà chúng ta sẽ đứng đây đợi các ngươi dám tấn công thì chúng ta sẽ dùng toàn lực phản kháng, giết thêm một. Hai người cũng tốt, để xem cuối cùng các ngươi có bao nhiêu thực lực để đối phó với Nhân Môn. Tô Vũ cười không ngừng, ta thích thế chân vạc thế này. Các ngươi giết ta thì phải suy xét xem phải trả giá lớn thế nào, tử lão rất lợi hại, đã 39 đạo rồi, hai người các ngươi cưỡng chế sống lại thì chắc cũng chỉ có thực lực tương đương tử lão. Khung nuốt Chu thì có thể địch nổi Tắc Thiên. Ta thì có thể đánh kinh thiên. Mấy người văn vương hơi yếu một chút thì đối phó với Thạch và Không, nếu không đánh được thì tự bạo. Sau đó tiếp dẫn Nhân Môn ra, ha ha, lưỡng bại câu thương cho Nhân Môn được lợi cũng chẳng sao, tứ phương an tĩnh. Thiên Môn và Địa Môn sống lại sớm nên thực lực giảm xuống, không thể trực tiếp nghiền áp đám người Tô Vũ. Tuy việc Tô Vũ đánh võ Thiên Môn và Địa Môn trước gây ra hậu quả rất nghiêm trọng nhưng cũng cho mọi người cơ hội, nếu không thì Tử Linh Chi Chủ sẽ không đấu nổi kẻ nào, nhưng hiện tại, nếu Tử Linh Chi Chủ 39 đạo liều mạng thì có khả năng sẽ giải quyết được một môn. Có lẽ kẻ ngã xuống sẽ là Địa Môn, bởi vì hắn ta tiêu hao quá lớn. Lúc này, Thiên Môn than nhẹ một tiếng, đều là nhân tộc. Tô Vũ ngáp một cái, Nhân Môn cũng có thể là nhân tộc, không thì các ngươi tu luyện ra Nhân Môn như thế nào? Thời Gian Chi Chủ cũng có khả năng là nhân tộc, rồi sao? Là nhân tộc thì nên hiến mạng cho ngươi, ngươi có muốn thành toàn ta không? Thiên Môn, ngươi là lão tiền bối, đừng ngây thơ như vậy. Đại nghĩa của các ngươi có hữu dụng với ta không? Nếu hữu dụng thì ta nên sớm tự sát thành toàn các ngươi. Tô Vũ mỉm cười, còn nữa, Địa Môn không phải là nhân tộc. Thạch và Không cũng không phải, Thiên Môn, chỉ có chúng ta là nhân tộc, hay chúng ta liên thủ đi. Ta đáng tin cậy hơn Địa Môn đúng không? Địa Môn là cái thái gì chứ, hiện tại hắn chẳng còn ai, phe ta mạnh hơn phe hắn không phải sao? Tô Vũ nổi hứng hỏi, Văn đâu? Ông ấy là lão tổ của ta, ta còn tu luyện ra Thiên Môn, có lẽ chúng ta đều là hậu duệ của ngươi, chúng ta mới là người một nhà. Đúng, ta suýt nữa đã quên mất. Chúng ta là người một nhà, sao lại đánh nhau chứ? Liên thủ đi. Ngươi đánh chết Thạch và Không cho ta nuốt đạo, chúng ta sẽ mạnh hơn, hợp tác đi. Cò Thiên Môn im lặng. Tô Vũ nóng vội hỏi, không hợp tác sao? Ban nãy ngươi nói là muốn hợp tác mà, ta đáp ứng rồi đấy. Chúng ta hãy đánh chết ngoại tộc đi. Thiên Môn vẫn trầm mặc. Thạch và Không bên cạnh gã kiên kỵ rời xa gã một chút, hai kẻ này lo lắng Thiên Môn sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ. Thiên Môn thở dài, không thể hợp tác. Tô Vũ cười lớn, mất mặt chưa kìa. Không phải lúc trước kêu gào đòi hợp tác sao? Sao lại không thể hợp tác? Hừ. Tô Vũ lộ về khinh thường, Thiên Môn không thèm để ý, gã nhìn Tử Linh Chi Chủ, bình tĩnh nói, người muốn điền với hắn sao? Tô Vũ sửng sốt nhìn về phía Tử Linh Chi Chủ. Tử Linh Chi Chủ khẽ nhíu mày. Tô Vũ chấn động, gì đây? Tử Linh Chi Chủ nhíu mày bực bội nhìn Tô Vũ, làm sao? Có vấn đề gì? Không phải, gã gọi ngài là gì? Tử Linh Chi Chủ cạn lời, người có vấn đề gì? Âm thì làm sao? Năm xưa lão tử tu âm tử đạo, sau này mới thay đổi thành Tử Vong Đại Đạo, năm đó mọi người ban đầu đều không có tên, sau này tu đạo thành công, căn cứ vào đại đạo đặt tên cho mình, có vấn đề gì sao? Tô Vũ vội vàng lắc đầu, không thành vấn đề, âm đồ chết tiệt. Tử Linh Chi Chủ tức giận,

Vốn tưởng rằng đây là một liên minh vô cùng kiên cố, mọi người một lòng đối phó Nhân Môn, kết quả Nhân Môn còn chưa xuất hiện mà liên minh đã bị Tô Vũ phá cho sắp tan rã. Đánh cả nửa ngày mà chiến lợi phẩm bị đám người Tô Vũ cầm đi phân nửa. Hắn ta thật sự không cam lòng. Tô Vũ tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, Tắc Thiên, ta thắng thế này không thể không cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi lắm lời như thế thì ta có thể đoán ra các ngươi là một phe sao. Đang yên đang lành, ngươi chạy đến Bích Hoa Sơn của Nhân Tổ rồi ở lì đó, ông ta còn chẳng thèm giết ngươi, lúc trước ngươi còn từng triển lộ Nhân Môn cho ta xem. Ngươi cố ý đúng không? Tắc Thiên tức nghẹn. Không phải là hắn ta muốn ở lại Bích Hoa Sơn, mà là hắn ta cần Nhân Tổ bồi dưỡng thân thể hắn trở nên cường đại, nếu khi đó hắn mà rời đi thì mới có hiểm nghĩ giấu đầu lòi đuôi. Nhưng bây giờ Tô Vũ lại nói rằng vì hắn ta nên tất cả mới bại lộ. Tô Vũ lại cười nói, mà ngươi lắm lời như vậy đã giúp ta tranh thủ rất nhiều thời gian, không hổ là tôn tử của Vạn Phủ Trưởng, bạn học cũ của ta, ngươi để ta tiến vào 36 đạo. Giờ ngươi lại lắm lời nữa rồi, ngươi xem này, Nhân Tổ đã sắp chỉ còn 35 đạo. Lần này ta có thu hoạch như vậy đều nhờ công lao của bạn học cũ là ngươi, sau này ta sẽ mời ngươi ăn cơm một bữa. Tắc Thiên tức muốn học máu. Ngay sau đó, hắn ta quát, đổi. Một tay giao người, một tay giao bảo vật không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không liên minh này sẽ thật sự tan rã. Mấu chốt là kẻ điên Tô Vũ này tróc đại đạo chưa từng ngừng lại, nếu hắn tiến hành đến cùng thì thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Tác Thiên bất lực. Ta biết là không thể đổi, mọi người đều biết, nhưng mọi người không thể không đổi. Địa môn và thiên môn không muốn khai chiến, đổi người chỉ là để không phải giao chiến ngay lúc này mà thôi. Ngục muốn cứu người nên chắc chắn phải đổi. Tới nông nỗi này, hắn ta phản đối cũng vô dụng. Tô Vũ lại thắng. Hắn đánh võ thiên môn, khiến thiên môn phải giải phong trước, kế hoạch lần này trông có vẻ như bọn họ mới là phe trở nên cường đại, nhưng thực tế lại là chia rẽ bọn họ, Tô Vũ đã cực thắng. Giờ phút này Tô Vũ cười không kiêng nể gì. Ở đây có rất nhiều cường giả, thiên môn địa môn đều mạnh hơn hắn, Tắc Thiên, Kinh Thiên cũng lợi hại hơn hắn, nhưng vậy thì sao? Tô Vũ tươi cười sáng lạn, không sợ chút nào. Hắn vui sướng tróc đại đạo thiên địa của Nhân Tổ, một đám ngu ngốc, hợp tác liên minh mà lại lo sẽ bị tính kế lẫn nhau. Từ vạn giới đến hiện tại, lần nào cũng vậy. Tô Vũ cười lớn, nhân tâm. Nhân Môn ư, Nhân Môn ở ngay trong lòng nghe lời này, mọi người cả kinh. Tô Vũ cười càng rõ, Nhân Môn cường đại lắm sao? Ta chưa thấy bao giờ nên không biết, ta chỉ biết rằng nhân tâm mới là điều đáng sợ nhất. Ta đang đứng ngay trước mặt mắng đám người ngu ngốc các ngươi, dù các ngươi mạnh hơn ta, thì không phải cũng sợ ta liều chết phản kích nên không dám ra tay với ta sao? Ha ha ha, đây không phải lần đầu tiên. Tô Vũ hiểu bọn họ quá rõ. Một đám người thông minh rất khó tụ bên nhau. Kỳ thật trong phe Tô Vũ có không ít người thông minh, Văn Vương, Nhân Hoàng đều không phải kẻ ngốc, nhưng mọi người vẫn có cơ sở hợp tác, đó là bọn họ nhỏ yếu. Nhỏ yếu thì để đoàn kết hơn. Sắc mặt Tắc Thiên trở nên âm trầm, Nhân Môn ở trong lòng. Trong lòng có vô số ý niệm nhưng hắn ta không nói ra, chỉ là lạnh lùng nhìn Tô Vũ, có phải ngươi nên thả người rồi hay không? Ngươi là thằng ngốc à, bảo vật đâu? Đồ trao đổi đâu? Ta tin các ngươi được chắc? Ta không tin ai trong đám các ngươi cả, giao đồ ra đây rồi nói, nếu dám giao một phần thì ta sẽ cắt một bộ phận của chu cho các ngươi, dù sao cũng không chết được thật tàn nhẫn. Mọi người nhìn hắn, không ai nói gì. Cắt một bộ phận để trả lại ư, Tô Vũ cười lớn, chia cho Địa Môn một mảnh, Thiên Môn một mảnh, Tắc Thiên một mảnh, Ngục một mảnh. Ta cắt chu thành 4 miếng chia cho các ngươi nhé. Tứ phương hoàn toàn câm nín. Một lát sau, Ngục Vương lạnh nhạt nói, Tô Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tô Vũ đáp, không gì cả, Chu là người trung gian trong liên minh của các ngươi đúng không? Ta cho các ngươi mỗi người nắm giữ một mảnh, khắc chế lẫn nhau để không rối loạn, nếu các ngươi rối loạn thì chẳng còn gì thú vị cả. Tô Vũ cười lớn, các ngươi đừng tan rã, nếu Nhân Môn chạy ra thì giờ ta không muốn hợp tác với y đâu, bởi vì ta phát hiện nếu mình muốn được lợi, tăng cường thực lực thì không nên hợp tác với Nhân Môn giết các ngươi, chúng ta hợp tác giết Nhân Môn đi. Hắn hoàn toàn là một kẻ điên. Tắc Thiên yên lặng nhìn. Tô Vũ không có lập trường, hắn là một cái gậy thọc cứt thuần túy. Hắn muốn làm gì thì nhất định phải làm cho xong, sau đó mặc kệ người khác như thế nào, hắn sẽ không để ý đến, hắn không làm được thì sẽ không cho bất cứ kê nào thành công. Tô Vũ chính là người như vậy đấy. Tô Vũ không quan tâm hắn ta nghĩ gì, hắn cười nói, đưa vạn đạo thạch đây, nhanh lên, Ngục, nếu ngươi không giao ra đây thì cha ngươi sẽ chỉ còn 35 đạo. Ngục Vương lập tức vung tay, một cục đá nhanh chóng bay đến. Tô Vũ buồn bã nói, vạn đạo thạch là bảo bối tốt, thạch, không, chặn lại đi, nếu cướp được thì các ngươi sẽ lập tức tiến bộ. Có thạch và không lộ vẻ khác thường, Ngục Vương ở sau lưng bọn họ nên vạn đạo thạch sẽ đi ngang qua bọn họ rồi mới đến chỗ Tô Vũ. Tô Vũ lại nói, thạch, vạn đạo thạch thích hợp với ngươi nhất. Hấp thu thì ngươi sẽ lập tức đột phá 37 đạo,

nhỡ đại đạo căn võ thì làm sao bây giờ? Vật trung chuyển là ta đây không cường đại đến vậy đâu. Tô Vũ gật đầu, vậy nên cần có người phối hợp với ngươi, ai có thể phối hợp với ta? Lưu Hồng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đám người bốn phía, hình như không có ai có thể phối hợp với ta đúng không? Ta có cảm giác bọn họ đều không làm được. Thông Thiên Tô Vũ thấy gã nhìn khắp nơi thì cười đáp, y là cửa, khó phá. Để y hóa thành môn trong đại đạo của ngươi để củng cố đại đạo, hiện tại thông thiên sắp đến 20 đạo, thi môn và địa môn cưỡng chế mở ra, rất nhiều lực lượng môn giật tán, điều này có ích rất lớn đối với y, chỉ cần y đột phá 20 đạo, sau đó hóa thành vách trong của ngươi thì chắc là có thể chống đỡ. Lưu Hồng suy tư, gật đầu. Tô Vũ tiếp tục nói, ngươi rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc có thể xử lý một tồn tại đỉnh cấp hay không, ta định để Văn Ngọc đối phó với Thạch hoặc không, Thạch tu luyện trấn áp chi đạo, không tu luyện lôi đình đại đạo, hơn nữa đều là âm phủ đại đạo, giết bọn họ rồi cướp lấy đại đạo cho Văn Ngọc hấp thu thì có thể trở thành 36 đạo, hoặc Văn Vương cũng có thể hấp thu. Thạch và không là con mồi để dành cho Văn Vương và Văn Ngọc thăng cấp. Tô Vũ nói chuyện như thể đối phương chết chắc rồi. Mà quả thật Tô Vũ cũng tính toán làm như vậy. Tô Vũ tiếp tục lên tiếng, nhân tổ tu luyện thân thể đại đạo, thiên địa. Thôi, đừng nói đến ông ta vội. Tóm lại, nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng, tốt nhất là nghĩ cách xử lý thiên môn và địa môn trước khi bọn họ khôi phục. Vậy nên, có lẽ ngươi sẽ sớm phải ra tay. Lưu Hồng liếm môi, ta đây có được nhận cái gì không? Có thể thưởng gì đó cho ta không? Không thì ta cảm thấy mình hơi thiệt. Tô Vũ gật đầu, có, ngươi chết thì ta sẽ lập bia cho ngươi, lão sư Tô Vũ chỉ mộ, ngươi cảm thấy nó có xứng với mình không? C3 Lưu Hồng không còn lời gì để nói, sau một lúc lâu mới mở miệng, đúng là rất có mặt mũi, mọi người bật cười. Tô Vũ tiếp tục ra lệnh, những người khác chủ yếu phải phối hợp với Lam Thiên. Các ngươi quá yếu, nếu Lam Thiên thất bại, vậy các ngươi phải tiếp tục phối hợp để ta thông thiên. Sắp tới ra ngoài giết người, tăng cường lực lượng đại đạo đi. Lưu Hồng, kế sách dùng đến ngươi chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sẽ không còn hữu dụng như ban đầu, vậy nên sau khi thành công thì ngươi thích làm gì thì làm đi, thật vô tình. Lưu Hồng chửi thầm, dù chỉ là một lần thì ta cũng có khả năng sẽ chết đấy. Hà Hổ vưu hồi, ta thì sao? Ngươi ư, ngươi quá yếu. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, ngươi đừng làm gì cả, phụ trách chỉnh đốn nhân tộc đi, phải kỷ luật nghiêm minh chờ ta chỉ huy. Nhân tổ chôn thiên địa trong nhân tộc thực ra là muốn mượn lực lượng nhân tộc hoàn thiện thiên địa của chính mình. Ông ta đã mượn khí vận và tín ngưỡng nhân tộc, vậy ở thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể cho ông ta một kích trí mạng. Tô Vũ nhe răng cười, cho ông ta biết rằng khi nhân tâm động lòng thì khai thiên giả 36 đạo như ông ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Hà Hổ vưu hỏi lại, ngươi định nguyền rủa ông ta ư? Tô Vũ lắc đầu, không phải nguyền rủa, là tôn thờ ông ta cái gì. Tô Vũ cười, chờ ta ra lệnh, ở thời khắc mấu chốt, tất cả hô to nhân tổ vô địch, nhân tổ uy vũ, đời khí vận của ta đến chỗ nhân tổ, khiến ông ta trở nên cường đại. Ánh mắt Hà Hổ vưu sáng lên, quá nhiều khí vận sẽ khiến thiên địa của ông ta bất ổn, sau đó nhân cơ hội xử lý ông ta ư, chính là kiểu bút chết đối phương. Hà Hổ Vương nghĩ hoặc, chỉ cần hô lên là được à, làm vậy cũng được sao? Vậy thì ta đây gọi tên ai thì kẻ đó sẽ chết ư? Tô Vũ câm nín, vớ vẩn, nếu đơn giản như thế thì ngươi có thể giết hết tất cả bọn họ rồi. Cách này chỉ hữu dụng đối với nhân tổ thôi, ai làm ông ta chung thiên địa ở nhân cảnh. Hơn nữa, ông ta cũng không nghĩ xem mình có thể gánh nổi danh hào nhân tổ hay không. Mà trừ nhân tổ ra thì chúng ta cũng có thể gọi chết nhân hoàng. Mà thôi, người một nhà, không cần hại ngài ấy. Hà Hổ Vương nhe răng trợn mắt. Tô Vũ lại nói, nhớ kỹ, phải sắp xếp thật tốt, đừng để lộ ra, khi kêu gọi nhất định phải vạn người một lòng, các ngươi chỉ có tác dụng này thôi. Nhất định phải kính ngưỡng ông ta thật lòng. Hà Hổ Vương vội vàng gật đầu, có thể. Hiện tại nhân cảnh ta do định đoạt, ta bảo tôn thờ ai thì chắc chắn sẽ tôn thờ người đó. Tô Vũ liếc mắt nhìn cậu. Sau khi an bài xong, Tô Vũ định rời đi, Chu Thiên Đạo vội vàng hỏi, ta và Hà Tiểu Nhị phụ trách cung cấp lực lượng cho Lam Thiên thôi ư, có phải hơi đại tài tiểu dụng hay không? Hai người coi trọng bản thân quá rồi đấy. Tô Vũ nhìn bọn họ, ngẫm nghĩ rồi cười nói, không, còn có một tác dụng khác, ở thời khắc mấu chốt, hai người phụ trách việc hô khẩu hiệu. Hai người liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy cạn lời. Khẩu hiệu gì? Hô là Tô Vũ rất bá à? Hai người buồn bực. Được. Xem ra hai người bọn họ chỉ có thể phối hợp với Lam Thiên Dung Trường Hà. Không ai nói gì nữa, Tô Vũ rời đi. Hắn vẫn còn vài việc cần an bài. Cùng lúc đó, thời gian từng chút trôi qua. Vạn giới bắt đầu hỗn loạn. Rất nhiều tán tu và cổ thú ngủ đông một. Hai ngày, sau đó bọn chúng cảm thấy thực lực vạn giới không mạnh nên bắt đầu không kiên nể gì bắt đầu giết chóc. Tu giả vạn giới cũng bắt đầu xuất phát chinh phạt các biên giới, giết chóc tứ phương. Hai phe bắt đầu săn giết lẫn nhau trong toàn bộ vạn giới. Ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này,

bánh hấp, mà muốn làm được thì ta cũng có thể làm cái đám người câm nín nhìn bánh nhân đậu, người không ngại ngùng gì hết, đây là quyết tâm giữ lại người nhà ngươi đúng không? Nhất Nguyệt lộ vẻ mặt phức tạp. Muốn biết thực thiết tộc đang nghĩ gì thì cứ nhìn vành mắt thì sẽ biết. Rõ ràng đây là một câu chuyện bi thương mà bây giờ lại khiến người ta đỡ khóc dở cười. Khó trách Văn Vương lại không muốn nói về việc này. Văn Vương cất lời, cơ bản là vậy đó, không cần nghĩ bánh hấp là Nhị Nguyệt, dù sao Nhị Nguyệt cũng đã thật sự ngã xuống. Y nhìn thoáng qua Nhất Nguyệt, năm đó quả thật ta và lão đại đã có quyết định quá ích kỷ, chúng ta không có gì để nói. Nhất Nguyệt mở miệng, không sao, năm đó nhân hoàng chia một phần khí vận nhân tộc cho tộc ta, để tộc ta cùng tổn vong với nhân tộc. Ở thời đại đó, nhân tộc mà muốn diệt tộc ta không khó khăn chút nào, nhân hoàng có thể làm vậy đã là vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ là bánh hấp. Văn Vương giải thích, chúng ta sợ ngươi ký thác quá nhiều hy vọng rồi lại thất vọng. Nhị Nguyệt thật sự ngã xuống, bánh hấp không phải là Nhị Nguyệt, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ chuyện này. Nhất Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn bánh hấp ẩn chứa vẻ thổn thức. Khó trách năm đó bánh nhân đậu và bánh hấp tới tộc ta quấy rối mà ta lại không nỡ đả thương, thì ra là thế, ra là máu mủ tình thâm. Bánh hấp run rẩy vội vàng trốn đến phía sau bánh nhân đậu. Nhất Nguyệt điên rồi, ánh mắt ông ta nhìn ta không bình thường. Nếu biết trước thì ta đã không hỏi rồi. Tô Vũ đỡ khóc đỡ cười, không ngờ hai tộc này lại có chút quan hệ sâu xa. Tuy rằng Văn Vương luôn nhấn mạnh rằng bánh hấp không phải Nhị Nguyệt, chỉ là lực lượng đại đạo của Nhị Nguyệt kết hợp với căn nguyên tàn phá hình thành tân linh, nhưng đám người Nhất Nguyệt có lẽ vẫn coi nàng là Nhị Nguyệt. Quả nhiên Nhất Nguyệt thở dài lên tiếng, Tam Nguyệt, bánh hấp không phải Nhị Nguyệt, không phải cha ngươi, sau này. Gọi là thúc thúc đi co. Tam Nguyệt há hốc miệng, sau một lúc lâu mới nói, ta. Thôi bỏ đi. Đạo của cha ta đã bị Cửu Nguyệt kế thừa rồi, chẳng lẽ ta đây phải gọi Cửu Nguyệt là thúc thúc nữa? Ừ thôi đi, ta sẽ coi như mình không biết việc này. Nếu lão làm theo lời Nhất Nguyệt thì cũng phải gọi Cửu Nguyệt là thúc thúc, thế còn ra thể thống gì nữa? Tam Nguyệt bất đắc dĩ nói, đây chỉ là linh của đại đạo, nếu có người bám vào đại đạo của gia gia thì chẳng lẽ kề đó cũng là gia gia của ta? Ta còn dựa vào đại đạo của ngài, chẳng lẽ ta là gia gia của chính mình? À, chuyện này không được đâu, cùng lắm thì về sau thân cận hơn một chút, nhưng gọi là thúc thúc thì hơi quá mức. Nhất Nguyệt không nói gì. Tam Nguyệt nói đúng, nhưng dù sao bánh hấp cũng ẩn chứa một chút căn nguyên Nhị Nguyệt, bọn họ có liên hệ với nhau. Bỗng nhiên Cửu Nguyệt nói, vậy sau này bánh hấp chính là huynh đệ của ta. Đám người nhìn y, Cửu Nguyệt lộ vẻ ngượng ngùng. Tô Vũ bật cười, bánh nhân đậu đồng lứa với Nhất Nguyệt, dù bối phận thấp hơn thì cũng là đồng lứa với Nhị Nguyệt, giờ lại thành huynh đệ của ngươi. Ngươi quyết tâm muốn làm tiền bối của Tam Nguyệt hả? Cửu Nguyệt ngượng ngùng, ta không nghĩ vậy đâu. Nhưng tưởng tượng thì chuyện này kích thích thật đấy. Ngay sau đó, Bác Nguyệt cũng lên tiếng, ta có tính là đồng lứa với tổ tông Nhất Nguyệt không? Thất Nguyệt lẩm bẩm, Nhất Nguyệt tổ tông còn phải gọi ta là thúc. Đám người trợn trắng mắt, thực thiết tộc các ngươi giỏi thật đấy. Đối diện, nhóm người thiên cổ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rõ ràng là nhân tộc không coi trọng bọn họ, thật bi ai. Dù là có chủng tộc tới đầu hàng thì đám người kia cũng không coi bọn họ ra gì. Trên thực tế, Tô Vũ thật sự không để ý đến đám người thiên cổ. Giờ phút này, hắn đang tự hồi chuyện bánh nhân đậu là linh của nhân hoàng ấn, vấn đề là không thể khống chế nhân hoàng ấn, chuyện này thật cổ quái. Hắn truyền âm hỏi, Văn Vương, bánh nhân đậu thật sự ra đời từ nhân hoàng ấn. Đúng. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cảm thấy trong nhân hoàng ấn có thể đang chứa một kiện bảo vật khác, nhưng không có cách nào tra rõ việc này. Lão đại tra xét nhiều năm mà cũng không phát hiện ra điều gì, có lẽ phải nghĩ cách phá vỡ nó thì mới tìm ra chân tướng. Nhưng nhân hoàng ấn cường đại, hiện tại còn là trung tâm thiên địa của lão đại. Ngươi phá nó mà bên trong không có gì thì thứ này sẽ hoàn toàn phế đi. Năm đó chúng ta đã dùng tất cả thủ đoạn, nhưng kết quả đều là vô dụng. Cho dù có bảo vật thì cũng không thể làm gì phá hủy nó thì nhân hoàng ấn sẽ không còn, hơn nữa bọn họ không phá được nó. Các ngài đều không làm được sao? Đúng, Văn Vương khẽ gật đầu, nhân hoàng truyền âm nói, không thể phá vỡ, không chỉ như thế, sau khi bánh nhân đậu bị lấy ra thì cũng không thể tiến vào. Nếu nhân hoàng ấn tồn tại một tầng phong ấn thì chắc chắn là nó kín không kẽ hở, đến nỗi linh bị lấy ra xong không thể trở về nữa. Ta vốn đoán rằng nó là vạn đạo thạch, nhưng lúc trước ta hấp thu một viên, có cảm giác không giống lắm. Nhân hoàng luôn coi nhân hoàng ấn là vạn đạo thạch, vạn đạo thạch gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không phải là y không biết chút gì, chỉ là từng nghe thấy cái tên này từ thời đại xa xôi nhưng không có gì để chứng minh mà thôi. Nhưng lúc trước y đã hấp thu một viên, y đã biết vạn đạo thạch là như thế nào, hiện tại y cảm thấy có khả năng nhân hoàng ấn không phải vạn đạo thạch. Mấy ngày nay y vẫn luôn nghiên cứu nhưng tiếc là không có phát hiện gì. Tô Vũ không hỏi lại, hắn nhìn về phía thiên cổ. Bánh nhân đậu có hứng thú với thiên cổ là vì lực lượng khí vận ư? Lão có khí vận mạnh hơn ta không? Sao không thấy bánh nhân đậu muốn ăn ta? Cục lông nhỏ thì suốt ngày muốn liếm hắn, nhưng cục lông nhỏ không phải bánh nhân đậu. Hắn hồi thiên cổ, nói chuyện phím xong rồi. Thiên cổ, hôm nay ngươi tới đây là muốn giao chủng tộc cho ta, để ta bảo đảm các chủng tộc này không bị diệt vong ư? Tô Vũ mỉm cười, tay tóm lấy giết hầu Thiên cổ, nếu tới đây mà không có gì để nói thì ở lại luôn đi. Lần trước không giết các ngươi bởi vì thời cơ không đúng chứ không phải ta thích loại người như ngươi. Thiên cổ biết hắn là người tàn nhẫn độc ác, căn bản sẽ không chần chờ. Giờ phút này, lão vội vàng truyền âm, nhân hoàng ấn có bí mật, có khả năng có thể tạo nên một vị tu giả trên 36 đạo âm. Tô Vũ tát một cái, âm một tiếng, Thiên cổ bị đánh bay, miệng phun máu tươi, ngã xuống hư không. Lão nhanh chóng bò dậy, sau đó mỉm cười, lão vẫn chưa chết. Thiên cổ nhìn Tô Vũ, tươi cười truyền âm, ta muốn dùng bí mật này để đổi lấy sự bảo hộ của ngươi. Tô Vũ nhướng mày, bản thân ta còn khó bảo toàn. Thiên cổ cười, ngươi sống ngày nào, các tộc tồn tại đến ngày đó, nếu ngươi chết thì... Đành chấp nhận thôi. Tô Vũ khẽ nhíu mày, Thiên cổ lại nói, ta biết ngươi sẽ không tha cho ta sẽ tự cho ngươi một công đạo. Tô Vũ bình thản hỏi, công đạo gì? Tạm thời không nói chuyện này vội. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Tô Vũ nhướng mày. Bí mật có liên quan đến nhân hoàng ấn mà lại nói riêng với hắn. Lão muốn châm ngòi ư? Hắn nhìn Thiên cổ, Thiên cổ lộ vẻ thản nhiên, hoàn toàn không có tâm tư châm ngòi lý gián, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tô Vũ khẽ gật đầu rồi vung tay lên, xung quanh xuất hiện cấm chế chặn mọi người ở bên ngoài. Tô Vũ vung tay lên, xung quanh xuất hiện cấm chế chặn mọi người ở bên ngoài. Thiên cổ nhẹ nhàng thở ra, lão không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng, bí mật trong nhân hoàng ấn có khả năng tạo ra một vị tu giả 36 đạo và có thể là mạnh hơn. Đương nhiên cụ thể thế nào thì khó mà nói trước. Bánh nhân đậu nhắm vào ta đã hiểu nguyên nhân tại sao, thực ra lý do đó cũng có quan hệ với bí mật này. Tô Vũ vẫn bình thản, không nói chuyện này vội, ra điều kiện đi thấy hắn dứt khoát như vậy. Thiên cổ cũng trực tiếp trả lời, thứ nhất, người che chở tu giả các tộc. Ít nhất là phải che chở những người ta mang đến. Còn những kẻ ở vạn giới không rời đi thì không liên quan gì đến ta. Thứ hai, ta là người thống lĩnh các tộc đối phó với nhân tộc mấy năm nay, những người khác. Thấy Tô Vũ lộ vẻ lãnh đạm, lão nói, thủ lĩnh các tộc có thể đền tội. Còn quân sĩ? Trên chiến trường, tất cả nghe lệnh tướng. Hai quân giao chiến, dù là chiến bại thì bình thường cũng sẽ không tàn sát hết quân sĩ đầu hàng đúng không? Nếu ngươi muốn giết hết, vậy rất nhiều người đã từng lấy mạng nhân tộc. Trong chiến tranh, cả nhân tộc đều tham chiến, 36 phủ đều chiến đấu, chẳng lẽ phải tàn sát tất cả mọi người sao? Tô Vũ không trả lời câu hỏi này, chuyện này không liên quan đến ngươi, tiếp tục nói đi. Thiên cổ gật đầu, các tộc có ít nhất 70% tộc nhân không tham chiến, ít nhất là không chiến đấu với nhân tộc. Những người này phải được sống sót. Thứ ba, các tộc sẽ chọn ra một vị lãnh tụ, kẻ đó là Madana, người thấy thế nào? Thứ tư, thứ trong nhân hoàng ấn hãy giao cho Madana, những người khác chưa chắc đã lấy được. Đương nhiên nếu các ngươi có thể lấy đi thì cũng cứ việc lấy. Thứ năm, nếu cuối cùng ngươi thắng, nếu vạn giới còn tồn tại, ngươi có thể trục xuất các tộc, không nhất thiết phải để bọn họ sinh tồn cùng nhân tộc, lúc sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, không có ngoại tộc uy hiếp, nhân tộc ngươi thích nội chiến, sớm hay muộn cũng sẽ nội chiến. Thứ sáu, bảo tồn văn minh các tộc, đừng xóa sổ văn minh. Văn minh là kết tinh của trí tuệ, là sự huy hoàng của một thời đại, ta hy vọng ngôn ngữ, văn tự, tập tục, thậm chí là công pháp của các tộc đều được bảo tồn. Thứ bảy, cho ta cơ hội chết vinh quang, ta không muốn trở thành đồ ăn của bánh nhân đậu. Lão nhìn Tô Vũ, cuối cùng là một thỉnh cầu cá nhân, không liên quan đến hiệp nghị lần này. Ngươi có thể cự tuyệt? Tô Vũ cười hỏi, sao ngươi không đề nghị được sống? Thiên cổ bình tĩnh đáp, đã biết chắc là không có khả năng thì sao phải nói ra? Nếu là nhân hoàng thì ta sẽ nói. Dù nhân hoàng không muốn thì hắn cũng sẽ suy xét. Mà ngươi? Ta quá hiểu ngươi. Tô Vũ mỉm cười, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, tiếc rằng ngươi là kẻ thù của ta. Thiên cổ cũng cười, làm kẻ thù của ngươi cũng vì không có biện pháp khác. Ta là lãnh tụ tiên tộc. Kỳ thật năm đó ta đã làm sai. Ta từng nói với thần hoàng rằng mình không hối hận vì làm kê địch của ngươi, chỉ hối hận vì không toàn lực giết ngươi từ sớm. Tô Vũ bật cười, quả thật là đáng tiếc. Ngươi rất tàn nhẫn, năm đó ta nhỏ yếu như vậy mà ngươi đã phái người tới cổ thành giết ta, khiến ta không thể không hóa thành bán tử linh. May mà điều đó trở thành cơ hội để ta cuộc khởi. Thiên cổ đồng ý với hắn, chỉ hận người được phái tới không đủ mạnh, nếu không thì đã chẳng có tình cảnh hôm nay, có một số việc cần thương thảo thêm. Ngươi nói xem, trong nhân hoàng ấn có bí mật gì? Thiên cổ không giấu giếm, trong đó có một đại đạo hoặc là thiên địa. Nó tồn tại độc lập giống như đại đạo của đại thánh nhân môn, thủy tổ tam tộc cùng tu luyện đại đạo này, hoặc có thể là chỉ kế thừa chút gia long của nó, có lẽ lão tổ tam tộc cũng không biết rõ ràng chân tướng. Lão giải thích đơn giản một lần. Tô Vũ nhướng mày, vậy ư, thú vị thật. Ngày xưa ta từng lợi dụng thời gian sách để dùng thiên phú kỹ của các ngươi, nhân tộc không có thiên phú kỹ, cũng không có biện pháp dùng thiên phú kỹ của tộc khác. Nhưng Tô Vũ từng lợi dụng thời gian sách để thi triển nó. Trong thời gian sách có một ít lực lượng đại đạo văn ngọc bắt được, chẳng lẽ nàng cũng góp nhặt lực lượng đại đạo tồn tại trong nhân hoàng ấn ư? Cũng có thể đó là năng lực vốn có ẩn chứa trong huyết mạch, bởi vì thời gian sư chủ yếu mượn lực lượng trong huyết mạch để thúc dục. Thiên cổ không thèm để ý, hoặc là trong thời gian sách mang lực lượng dụ phát huyết mạch tam tộc, hoặc ngươi là hỗn huyết. Mà hỗn huyết cũng bình thường thôi, 500 năm trước, các tộc tấn công nhân cảnh, có không ít hậu duệ hỗn huyết sinh ra, nhân tiên hỗn huyết cũng có rất nhiều, thật ra xét đến cùng thì đều là nhân tộc, chỉ là thể hiện không rõ ràng mà thôi, đây là chuyện bình thường. Hiện giờ nhân tộc có bao nhiêu người thuần huyết? Người thuần huyết mới là đặc biệt. Lúc trước huyết mạch cấm thiên vương bị cha gã thay đổi thành nhân tộc thuần huyết, tỉnh luyện sạch sẽ, đây mời là điều bất thường, bởi vì trong triều tịch lần thứ 10, nhân tộc có không ít người hỗn huyết. Tô Vũ khẽ gật đầu, sao lấy ra được đại đạo kia? Bản thân nhân hoàng còn không thể mổ ra nhân hoàng ấn, thiên cổ tự hỏi rồi đáp, tinh luyện. Có thể thử tỉnh luyện huyết mạch tam tộc, tưới lực lượng huyết mạch vào. Vừa vặn sẽ có vài người sắp chết, có lẽ đã đủ để ngươi mở ra nhân hoàng ấn, Tô Vũ bình thản hỏi, nếu không đủ thì sao? Vậy giết thêm, thiên cổ cũng là kẻ tàn nhẫn, đầu tiên giết lãnh tụ tam tộc, sau đó giết người tam tộc từng tham chiến, không đủ thì giết những kẻ có cảnh giới nhật nguyệt trở lên. Giết đến khi đủ mới thôi, nếu giết sạch tam tộc rồi mà vẫn không đủ thì sao? Tô Vũ nhìn hắn, thiên cổ hít sâu một hơi, vậy thì đó là số mệnh của chúng ta. Nếu các ngươi không được gì thì ngươi sẽ bảo tôn tam tộc giúp ta ư? Không đâu. Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể hy vọng không cần nhiều lực lượng huyết mạch đến vậy để mở ra, chỉ cần huyết mạch của chúng ta là đủ rồi. Còn nữa, có một kẻ thần tộc 26 đạo vẫn luôn đuổi giết chúng ta, 26 đạo sẽ có huyết mạch nồng đậm. Tuy là người thời đại trước nhưng cũng là huyết mạch thần tộc, có thể dùng được, lực lượng huyết mạch của đám gia hỏa còn sống kia đều hữu dụng. Thiên cổ hỏi ý Tô Vũ, ta đã nói xong những điều nên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vũ hỏi lại, vì sao ngươi không nói với nhân hoàng? Thiên cổ cười khổ, dù ta và nhân hoàng thỏa thuận với nhau thì ngươi vẫn sẽ không cố kỵ gì cả, hôm nay nhân hoàng tiếp nhận chúng ta, ngày mai ngươi có thể giết sạch tam tộc. Trái lại, ta và ngươi đạt thành thỏa thuận, nhân hoàng sẽ không để ý đến việc này ta hung tàn như vậy sao? Tô Vũ cười không ngừng, thiên cổ, ngươi đang nghĩ xấu về ta đấy, ta đâu có hung tàn như vậy. Tam tộc còn không ít người sống sót, cộng lại không đến chục tỷ thì cũng có mấy trăm triệu sinh linh. Nếu ta giết nhiều người như vậy thì ta ác quá, đúng không? Thiên cổ cũng cười, nhưng lão không nói gì. Hắn có thể nhét người vào binh khí không gian rồi ném vào biên giới nào đó. Hắn không cần giết ai cả mà chỉ cần phá hủy cả thế giới thì tất cả đương nhiên cũng xong đời. Tô Vũ cười nhạt, người nói với Madana. Thôi bỏ đi. Chuyện này không có khả năng. Thiên cổ, Madana không tồi nhưng không có nghĩa là ta sẽ bồi dưỡng ra một cường địch. Làm vậy thì chẳng khác gì tự rước lấy phiền toái. Dù Tô Vũ kính nể địch nhân thì cũng sẽ không coi địch nhân là người một nhà. Địch nhân càng ưu tú thì càng phiền toái. Ta còn ước gì địch nhân của ta đều là kẻ vô dụng đây, thiên cổ thất vọng, nhưng lão vẫn gật đầu. Nếu ngươi có thể tự lấy đi thì cũng không thành vấn đề. Hãy bảo tôn văn minh các tộc. Tô Vũ trầm mặt, sau một hỏi lâu mới lên tiếng, ngươi giỏi đưa ra yêu cầu thật đấy, văn minh thật ra là thứ đáng sợ nhất. Lửa rừng thiêu bất tận, gặp gió xuân lại bùng lên. Một văn minh mất đi, có lẽ văn minh tiếp theo sẽ huy hoàng hơn. Diệt văn minh mới là diệt tộc chân chính. Văn minh còn tồn tại thì chủng tộc bất diệt, bao nhiêu người còn sống không quan trọng. Dù có nhiều người nhưng không có văn tự hay ngôn ngữ, không có công pháp thì tất cả huy hoàng quá khứ đều sẽ biến mất, người thế hệ cũ chết sạch thì thế hệ mới sẽ chẳng còn gì. Văn minh muốn cuộc khởi lần nữa cần tích lũy vô số năm tháng. Thiên cổ bình thần đưa ra yêu cầu bảo tồn văn minh, nhưng thực chất đây mới là điều kiện quan trọng nhất. Không cần nhiều người còn sống, dù chỉ còn 10 vạn người hay thậm chí là chỉ vạn người, nhưng văn minh sẽ được lưu truyền, những người này không chết thì văn minh sẽ tiếp tục được truyền tiếp. Có lẽ nhiều năm sau, chủng tộc này sẽ cuộc khởi lần nữa. Thiên cổ nhìn về phía Tô Vũ, ngươi không dám sao? Ngươi sợ các tộc cuộc khởi, sau đó đánh bại nhân tộc ư? Tô Vũ bật cười, phép khích tướng này ngây thơ quá, thiên cổ cũng cười, ở trong mắt ngươi, còn cái gì không ngây thơ ư? Ta chỉ đang đánh cuộc một lần, hy vọng ngươi tâm cao khí ngạo, không để ý đến vấn đề của vô số năm sau. Dù tam tộc có thể cuộc khởi thì cũng là chuyện của tương lai xa. Khi đó có lẽ ngươi đã không còn nữa. Nếu ngươi còn sống, tam tộc sao có thể địch nổi ngươi? Cho tam tộc chút hy vọng, như vậy sẽ tốt hơn là sống như cái xác không hồn. Vũ Hoàng cảm thấy thế nào? Tô Vũ tỏ vẻ rất thoải mái, không sao cả, tương lai bản thân ra sao chính ta còn không biết, huống chỉ là tương lai của tam tộc. Thiên cổ nhẹ nhàng thở ra, tương lai của ngươi. Ta tưởng rằng ngươi có thể thắng, ta đã đánh bại ngươi nên ta có thể thắng ư? Ta còn không tin rằng mình nhất định sẽ thắng, vậy mà ngươi tin sao? Thiên cổ lắc đầu, không phải là ta tin chắc là ngươi sẽ thắng, nhưng ta tin rằng nếu ngươi thua thì sẽ không có người thắng. Dù ngươi thua thì kẻ thù của ngươi cũng chẳng có kết cục tốt. Ngươi sẽ phá hủy toàn bộ dương khí vạn giới. Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải chết. Tô Vũ giơ ngón tay cái, khen lão một câu, thông minh. Thiên Cổ mỉm cười. Ta không thông minh, những người khác không dám nghĩ đến chuyện này nhưng ta thì dám, bởi ta biết ngươi là người tàn nhẫn. Ngươi thật sự dám làm như vậy? Chỉ là những người đó không đủ hiểu ngươi mà thôi. Kỳ thật Bách Chiến, Vân Thủy, Ám Ảnh đều không tạo thành ảnh hưởng quá lớn tới thời đại của ngươi. Nhưng khi ngươi đã muốn ra tay thì không hề nương tay. Trừ những người mà ngươi quen thuộc, ngươi coi thường tất cả những kẻ còn lại, dù ngươi là nhân chủ thời đại này, nhưng ngươi lại coi thường bọn họ. Vậy nên, nếu ngươi thua thì ngươi sẽ để ý đến sự sống chết của sinh linh vạn giới sao? Dù đôi tay dính đầy máu tươi, ngươi vẫn sẽ làm theo ý mình. Có công lao của các ngươi đấy. Tô Vũ cười một tiếng rồi gật đầu, được thôi, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Còn điều cuối cùng, ngươi muốn chết thế nào? Ta thành toàn ngươi. Bách Chiến muốn giữ thể điện mà ta còn không đáp ứng hắn ta bởi vì ta khinh thường hắn. Ngươi thì ta sẽ cho một chút thể diện và sự tôn trọng đa tạ. Ta cũng đoán được rằng ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Giờ khắc này Thiên Cổ nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân, tiền phong đạo cốt. Tô Vũ trêu ghẹo, ngươi có tin ta có thể tát chết ngươi ngay bây giờ không? Vậy thì ngươi sẽ không cười nổi nữa đâu. Thiên Cổ bật cười, tin chứ, người khác nói thì ta chỉ coi như lời đùa giỡn, còn lời ngươi nói thì ta luôn tin là thật. Lão nhìn về phía đám người, sau một lúc lâu lên tiếng, ta, Thần Hoàng, Tịch Vô, Ma Kích, Thần Hoàng Phi. Hãy để chúng ta chết có thể diện đi. Hãy để 36 phủ chủ tới chiến. Hiện giờ bọn họ cũng không yếu. Đấu nhiều năm rồi, nếu chúng ta bị ngươi đánh chết thì chắc bọn họ sẽ tiếc nuối đấy. Hôm nay, hãy để bọn họ báo thù. Chúng ta cũng muốn ngã xuống trên chiến trường. Ngươi thấy sao? Tô Vũ nhìn lão. Mấy người Đại Tần Vương hôm nay đã không phải là kẻ yếu của ngày xưa nữa. Hiện tại Thiên Cổ 14 đạo, Thần Hoàng tiếp cận 20 đạo, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Trong 36 phủ chủ có người có thể địch nổi bọn họ. Thiên Cổ thấy hắn trầm mặt thì lại nói, trong lúc giao chiến, người có thể đừng nhúng tay hay không, còn bọn họ. Nếu các phủ chủ chiến bại thì có thể đổi người. Đến khi chúng ta ngã xuống, Tô Vũ nhìn lão một hồi, cuối cùng hắn gật đầu, được đa tạ. Thiên Cổ tươi cười nói lời cảm tạ. Tô Vũ vung tay lên, giải trừ giam cầm. Mọi người đều nhìn hắn. Tô Vũ bình thản hạ lệnh, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Chu Vương, Đại Minh Vương, Đại Đường Vương. Chư tướng nghe lệnh. Hãy luận bàn một phen với phe Thiên Cổ, bất luận sinh tử oanh. Bốn phía vang lên tiếng kêu kinh hãi. Tô Vũ không nhiều lời. Hôm nay, ân oán vạn tộc sẽ kết thúc tại đây. Ngay sau đó, Tô Vũ cất cao giọng nói, Thiên Cổ, các ngươi thả tộc nhân ra. Nhân cảnh cũng sẽ được chứng kiến trận chiến này. Để nhân tộc và các tộc quan chiến, nếu đã bại trận thì đây chính là kết cục. Không có chủng tộc nào trường thịnh không suy. Không có thần tiên ma thì sẽ có chủng tộc khác cuộc khởi. Đây là vạn giới. Thiên Cổ chấn động nhìn Tô Vũ. Để tu giả tam tộc quan chiến, mà bọn họ chắc chắn sẽ phải chết trong trận chiến này, vậy hạt giống thù hận sẽ luôn lưu lại, mãi mãi không quên. Không tận mắt nhìn thấy thì không sao, nhưng tự mình quan sát thì nỗi thù hận ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn không phai mờ, ghi khắc trong huyết mạch. Tô Vũ vẫn bình tĩnh như nước. Thù hận ư, ta không quan tâm. Tu hành chính là như thế, phải đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Hôm nay ta có thể che chở các ngươi, sau này thì sao? Trách nhiệm có kỳ hạn. Dù lần này ta chiến thắng những người kia thì ta cũng sẽ không che chở các ngươi mãi mãi, khi thời đại không còn thuộc về ta bữa, vậy các ngươi phải tự mình gánh vác thời đại mới. Nếu Thiên Cổ muốn thể diện thì ta thành toàn ngươi. Những lão nhân tam tộc sẽ vĩnh viễn không quên các ngươi. Tô Vũ cũng sẽ lưu giữ lại trận chiến này, khắc vào lịch sử Trường Hà, để người đời sau ghi nhớ kết cục của lãnh tụ tam tộc, đó là kết cục của kẻ thất bại. Vạn tộc quan chiến, ghi khắc thù hận, để anh hùng vĩnh viễn trường tôn. Mỗi chủng tộc đều có tinh thần và tín ngưỡng của chính mình. Tô Vũ không khinh bỉ những cường giả chiến đấu vì chủng tộc của mình, hắn chỉ khinh thường đám người phản bội chủng tộc, phản bội tín ngưỡng, chiến không vì lý do gì cả. Ở thời đại này, Tô Vũ không phân biệt đúng sai, đối với hắn mà nói, tiên ma thần là kẻ thù, nhưng những vị lãnh tụ kia không làm gì có lỗi với bổn tộc. Đám người Đại Tần Vương cũng là anh hùng của nhân tộc, là anh hùng của thời đại này. Bọn họ chinh chiến mấy trăm năm, trấn thủ chư thiên, nam chinh bắc chiến vì nhân tộc. Đây sẽ là trận quyết đấu giữa Đại Tần Vương và các tướng lĩnh cùng với đám người Thiên Cổ. Tô Vũ chỉ là yếu tố ngoài ý muốn. Tiếng quát vang vọng khắp thế giới. Giờ khắc này, dù Minh Hoàng không rõ tình hình thì cũng nhận ra ý đồ của bọn họ. Ông ta nhìn Thiên Cổ và Thần Hoàng, trong lòng có vô số ý niệm đang xen, bỗng nhiên nỗi bi ai tràn ngập đáy lòng. Bọn họ sắp tự chiến. Ông ta nhìn về phía Thiên Cổ, cắn răng hỏi, ngươi đổi lấy cái gì? Thiên Cổ đáp, các tộc sẽ được che chở. Tử chiến để đổi lấy một lần lưu danh muôn đời, chủng tộc được bảo toàn, văn minh truyền tiếp. Minh Hoàng, người có nguyện chiến không? Minh Hoàng phẫn nộ, tuyệt vọng, nhìn Thiên Cổ thật sâu. Thiên Cổ, người giỏi lắm. Giờ phút này, trong đám người, mà Dana rất bình tĩnh, gã đã đoán trước được kết quả này, chỉ là... Sâu trong đáy mắt vẫn chất chứa một chút bi ai. Thần Hoàng Phi nắm lấy tay Thần Hoàng, không nói gì. Ngay sau đó, vô số người hiện lên, Tô Vũ vung tay lên, thiên địa phân cắt, những người đó bị phong tỏa trong một thiên địa rộng lớn. Hắn lại phất tay, trên không nhân cảnh hiện ra tất cả hình ảnh nơi đây. Tô Vũ cất cao giọng nói, Thiên Cổ, Thần Hoàng, Tịch Vô Nguyện tự chiến với 36 phủ chủ nhân tộc, chế trận mới ngừng, đổi lấy sự che chở của Tô Vũ ta, bảo tổn văn minh các tộc. Ta đã đáp ứng, giọng nói của Tô Vũ vô cùng lạnh lão, mọi người, hãy ghi khắc giờ khắc này, in sâu ngày hôm nay. Vạn tộc và nhân tộc, 10 vạn năm chém giết từ thượng cổ, hôm nay sẽ hạ màn kê thất bại, chỉ có kết cục như thế. Chiến Tô Vũ quá khẽ, ngày sau đó, mấy người Đại Tần Vương lập tức bay đi. Giờ phút này, Đại Tần Vương cầm trường thương trong tay nhìn về phía đối diện, khí tức túc sát lan tràn trong thiên địa, ông nhìn quanh một vòng rồi nhìn về phía Thiên Cổ, lạnh lùng nói, nhân tộc Tần Quảng, thương đạo 15 đạo, ai nguyện nghênh chiến? Thiên Cổ vừa định ra mặt, Minh Hoàng đã hung tợn nhìn lão, phẫn nộ truyền âm nói, Thiên Cổ, đỏ khốn kiếp. Tam tộc vứt bỏ Minh, Long, Phượng tộc, lén tới tìm đám người Tô Vũ. Đáng giận, đáng chết. Ông ta rất phẫn nộ, nhưng ông ta biết hiện giờ không còn đường khác để đi. Ông ta là cường giả đã chạy thoát khỏi tay Tô Vũ, để chạy trốn, ông ta đã làm những chuyện người khác không làm được. Ông ta thuộc số ít những người bị Tô Vũ vây nhốt, mà còn thành công chạy trốn khỏi vòng vây. Hơn nữa có lẽ còn là người đầu tiên. Bản thân Tô Vũ cũng không nhớ là có người thứ hai hay không, nhưng Minh Hoàng tuyệt đối là người đầu tiên làm được điều đó. Đây là một kẻ khôn khéo, sợ chết, có thủ đoạn. Chính bởi vì khôn khéo, ông ta biết mình không có đường lui nào khác, như vậy, có lẽ ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ông ta sẽ làm cái gì đó. Minh Hoàng đứng dậy, thở ra một hơi, Minh tộc Minh Vân, 16 đạo, tán đạo trọng thương chưa lành, Đại Tân Vương dám ứng chiến không? Đại Tần Vương chỉ là 15 đạo, Minh Hoàng 16 đạo nhưng đến nay thương thế chưa khỏi hẳn. Ông ta là hoàng giả một tộc, Minh Hoàng vạn giới đã ngã xuống từ lâu, nay Minh tộc chỉ còn chút ít tộc nhân sống sót, tới nước này, ông ta cũng chỉ có thể thuận theo thời thế. Thật ra Đại Tần Vương muốn chiến với Thiên Cổ, nhưng nếu Minh Hoàng đã đứng ra thì ông ta cũng không ngại chiến một trận. Mời! Mời! Oanh! Một cây trường thương khuấy động thiên địa. Một thanh trường kiếm tạo thành từ Minh Hà hiện lên. Minh thổ xuất hiện bao trùm thiên địa, đại chiến lập tức bùng nổ. Giờ khắc này, các vị cường giả bên phe địa môn cũng dồn ánh mắt đến đây. Đám người nhân tổ không ngờ được rằng, tại thời điểm này, Tô Vũ lại vội vã giải quyết vạn tộc phân tranh. Hết chương 3912. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.